Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Cô Dâu Mới Cưới, một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả. Đối với một cô gái bình thường, khi nhắc đến việc cưới xin thì đã là một nỗi lo không hề nhỏ. Đằng này Trâm, một cô gái miền Tây sông nước, lại nên duyên với Lâm, một chàng trai đất Bắc. Khác biệt về giọng nói, văn hóa và cả phong cách sống thường ngày hết sức rõ rệt. Đây cũng chính là lý do khiến cho bà Hai, mẹ của Trâm, hết sức ngăn cản khi biết chàng rể của mình ở xa đến cả nghìn cây số. Thế nhưng cho dù bà có nói thế nào đi chăng nữa, Trâm vẫn một mực kiên định với lựa chọn của mình. Hơn nữa, trong mắt của cô, Lâm không những là một người điển trai, có công việc ổn định, mà còn là một người đàng hoàng, đứng đắn, rất hay giúp đỡ người khác. Còn nhớ 2 năm trước, ngày mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Lâm khi đó còn đang công tác tại phòng hành chính của Ủy ban thành phố, trong một chương trình hướng nghiệp dành cho sinh viên mới ra trường. Trâm vô tình vào đúng chỗ để nhờ Lâm tư vấn. Trò chuyện vài câu thích hợp, anh xin luôn số điện thoại. Từ đó trở đi, mối quan hệ ngày càng thêm khăng khít. Cho đến 3 tháng trước, Lâm chính thức cầu hôn và được Trâm đồng ý. Tuy nhiên anh còn ngập ngừng là bởi nếu lấy nhau cô sẽ phải về Bắc làm dâu. Do gia đình của Lâm có một trang trại cần người quản lý. Về phần của mình, Trâm cũng không có vấn đề gì to tát bởi cô đang làm nghề thiết kế đồ họa tự do. Công việc tuy nhiều nhưng chỉ toàn trao đổi với khách hàng và đối tác qua đường Internet. Do đó có đi về Bắc hay ở lại miền Tây thì cũng không ảnh hưởng cho lắm. Chỉ còn vài ngày nữa đám cưới sẽ được diễn ra. Bà Hai bên ngoài miệng ngăn cản nhưng trong lòng bà cũng mong con gái của mình được yên bề gia thất. Những lần tiếp xúc với Lâm, bà cảm nhận được cậu trai này khá tử tế. Tuy nhiên chắc là do quan niệm của người xưa cho rằng trên miền Bắc ra trường, cho nên bà nhiều lúc vẫn còn hơi gượng gượng. Không biết sau này cưới về rồi thì Lâm có còn tử tế như vậy được nữa hay không. Cuối cùng sau những chờ đợi thì ngày trọng đại cũng đã diễn ra. Sau buổi tiệc được tổ chức tại miền Tây của đằng gái, thì Lâm và Trâm cùng gia đình cố lên chuyến máy bay ra Bắc để hoàn tất những bước cuối cùng. Suốt quãng đường hơn 4 giờ đồng hồ di chuyển, Lâm lúc nào cũng nắm chặt tay của vợ, thỉnh thoảng lại quay ra hôn nhẹ lên trán cô một cách thật tình tứ. Đến giờ chiều, chiếc taxi đưa Trâm và gia đình về nhà Lâm. Nói về cơ ngơi của gia đình anh, tuy nó chỉ ở thị xã, nhưng tầm cỡ phải gọi là số 1 ở nơi đây. Ngoài căn nhà 3 tầng rộng rãi thì ngay đằng sau là khu trang trại chăn nuôi mà bố của Lâm sắp mở. Sạp cưới đựng răng sẵn trong sân, tiếng nhạc tiếng người cười nói cứ như vậy huyên náo cả một góc. Sau cái lễ đón dâu giữa hai bên họ hàng, cô dâu chú rể thì đến phần tiệc. Trong số lượng người đến tham dự và bề ngoài của họ cũng đủ biết ra thế của nhà Lâm nó to cỡ nào. Tuy vậy bà Hai cũng canh cánh trong lòng. Nhân lúc Lâm đi mời bia khách khứa, bà liền kéo tay con gái lại rồi thì thầm: Trâm này, người ta là nhà giàu có, của ăn của để nhiều, con về làm dâu phải biết ý tứ, chứ người giàu người ta kỹ lắm, kẻo lại khó sống. Vâng ạ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc bà Hai cùng họ hàng sẽ ra về. Trước sự chia ly với người mẹ thân quý, Trâm lúc này mới nổi cơn xúc động. Cô ôm lấy bà rồi òa lên khóc nức nở. Sợ làm cho đằng trai phật ý, bà liền tươi cười vỗ vai của con gái: Thôi nào, ngày vui khóc cái gì mà khóc, lo ở lại làm vợ hiền dâu tháo. Khi nào mẹ sắp xếp được sẽ ra thăm. Với lại cái thời buổi bây giờ hiện đại, muốn nhìn thấy mặt nhau thì gọi điện, chứ đâu phải là ngày xưa đâu mà sợ. Lâm đứng bên cạnh cũng nói chen: Mẹ nói đúng đấy. Đợi cái trang trại xây dựng xong, anh sẽ đưa em vào thăm mẹ một chuyến. Anh hứa nha. Rồi anh hứa mà. Tiến bà Hai ra về, Trâm lò mò xuống dưới nhà thì liền bị bà Liễu, mẹ của Lâm, gọi lại: Con đi đâu đấy? Dạ, con xuống bếp rửa chén. Trời đất ơi, cái con bé này, ai bảo con là phải rửa bát? Trong cái nhà này người giúp việc lo mấy cái chuyện ấy. Con vào phòng nghỉ ngơi đi, cứ ngủ đến khi nào dậy cũng được. Nhà mình thoải mái, không có xét nét hay là yêu cầu con dâu thức khuya dậy sớm đâu. Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Trâm gần gù, cô đưa chân bước lên lầu để về phòng. Câu nói vừa rồi của bà Liễu không biết thật hay không, nhưng nó ít nhiều cũng làm cho cô cảm thấy vui trong lòng. Cánh cửa phòng được mở ra, tuy đã được Lâm chụp ảnh cho xem trước, nhưng Trâm cũng hết sức choáng ngợp với vẻ khang trang và sang trọng của nó. Toàn bộ nội thất đều là hàng đắt tiền, chưa kể đến cái bàn trang điểm với tấm kính lớn đặt kế bên giường ngủ, thứ mà mọi cô gái đều thích. Trên giường vài cánh hoa hồng được rải ra, khăn tắm thì xếp thành hình đôi chim uyên ương, trông mọi thứ chẳng khác gì như ở khách sạn đắt tiền. Đây sẽ là nơi ở của mình sao? Thế là mình đã lấy chồng sao? Nhanh quá, mọi thứ nhanh quá. Thẫn thờ một lúc thì tiếng mở cửa khiến cho Trâm giật mình. Người vừa bước vào là Lâm. Anh nhìn vợ nhuận miệng cười tươi. Sao em thích chứ? Em thích hả? Thôi lo đi tắm rửa thay quần áo, anh say quá. Cho anh ngủ trước nhé. Vâng ạ, anh nằm đi. Trâm mở chiếc vali của mình lấy bộ đồ ngủ màu hồng. Nhà tắm được tích hợp ngay trong phòng cho nên mọi thứ tiện lợi. Sau khi tắm xong, Trâm mở ra thấy Lâm đang ngủ say. Từng tiếng gáy khẽ khẽ vang lên đều đặn. Cô khẽ cười một cái rồi bước tới sửa lại tư thế nằm của chồng cho ngay ngắn, tháo giày thắt lưng và cả cà vạt trên cổ cho anh. Càng ngắm chồng trong bộ dạng bấy giờ, Trâm lại càng thấy Lâm đáng yêu. Từ hôm ấy ông Phú bận đi gặp một vài người bạn trong nhóm hưu trí cho nên không có nhà. Còn Lâm thì vẫn còn do hơi men cho nên đầu óc còn chưa tỉnh táo. Mâm cơm tối nay có thể coi là bữa cơm đầu tiên về nhà chồng của Trâm. Thì cô không trực tiếp nấu nhưng cũng có chút phụ giúp được người giúp việc dọn ra mâm. Ngoài ra còn làm một chén nước chấm hải sản theo phong cách miền Tây để mời mẹ chồng. Trông đứa con dâu vừa đẹp người đẹp nết thì bà Liễu hài lòng lắm. Bởi hai vợ chồng cũng chỉ có một mình Lâm là con trai. Anh lại là cháu đích tôn của dòng họ cho nên ai nấy đều đặt kỳ vọng vào anh lắm. Ngày nghe tin Lâm cưới vợ, bà vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối cùng con trai cũng chịu lập gia đình sống ổn định. Còn lo là bởi bà không biết tính cách cô gái kia ra sao. Hơn nữa nhiều người cứ bảo gái miền Tây thế này thế nọ cho nên bà cũng gợn gợn trong lòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên là điện thoại của bà Liễu. Ai gọi vậy chứ? Bà Liễu nhau mắt nhìn vào màn hình. À, số của cô Chín. Người mà bà vừa nhắc đến đây là một bà cô bên họ, Lâm gọi bằng bà Chín. Sau khi nhấc máy không biết đầu dây bên kia nói gì mà đột nhiên bà Liễu khựng lại. Nụ cười trên môi cũng phụt tắt. Phải cho đến khi buông điện thoại xuống bà mới thì thầm. Lâm ơi, mau gọi cho bố con đi, cô Chín mất rồi. Hả? À, sao lại thế hả mẹ? Bà Chín lúc sáng ở đám cưới vẫn thích khỏe mạnh, ngồi cùng các cô các gì mà. Mẹ cũng không biết sao nữa. Con trai của bà ấy gọi, bảo bà lên cơn co giật rồi bọt mép rồi ra đi như vậy. Giờ bên ấy đang rối lắm. Mau gọi bố con về đi, để sang bên đó rồi tính tiếp. Bố đi gặp bạn mà, không biết bây giờ đang ở đâu. Hay thôi để con đưa mẹ đi cho tiện. Thôi thế cũng được. Bà Liễu quay sang phía của Trâm. Con cứ ở nhà ăn cơm rồi lên phòng nghỉ nha. Con mới về đây khí hậu thổ nhưỡng chưa quen, gặp hơi người mất là không có tốt đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Anh Lâm, anh đưa mẹ đi cẩn thận nhá. À. Thế là bà Liễu cùng Lâm đứng dậy rời đi. Trâm không có tâm trạng để thưởng thức mấy món ngon trên bàn nữa. Cô ăn đựng lưng bát cơm rồi ngưng lại. Phụ dọn dẹp với bà giúp việc rồi về phòng gọi điện cho bà hai để nói chuyện. Tất nhiên cô không tiết lộ việc người thân của chồng vừa mất vì sợ bà lo lắng rồi gọi điện hỏi thăm. Lại nói về Lâm, hai mẹ con vừa chạy qua đến nhà bà cụ Chín thì ở bên trong đã vang vọng tiếng người khóc than. Bà cụ nằm trên giường, người được đắp chăn bông, màn che khăn màu trắng. Trên bụng là nải chuối xanh và mấy nén hương cắm lên. Hỏi ra mới biết nguyên nhân cho cái chết này là vì chứng tai biến mạch máu não cộng với động kinh. Bà cụ năm nay cũng ngoài 80, nếu mất cũng không có vấn đề gì to tát. Chỉ có điều với một người mà ngay trưa hôm nay còn nói cười ăn uống vui vẻ thì đến tối lại đi, khiến cho ít người có thể chấp nhận được. Sau khi hỏi thăm người thân của bà cụ Chín một lượt, bà Liễu mở ví lấy ra một sớp tiền đưa cho con trai của bà cụ rồi dặn. Anh chị không có nhiều, chỉ góp một chút ít em lo cho cô chu đáo, em đừng có từ chối. Anh chị làm lụng cả đời cũng chỉ dùng vào những cái giờ phút này, xong họ thì phải giúp đỡ nhau. Vâng ạ, em biết rồi, em cảm ơn. Thái, con trai của bà cụ Chín, vừa nhận tiền vừa gật đầu ra vẻ xúc động. Gia cảnh của Thái không giàu có như nhà bà Liễu, nếu không muốn nói là nghèo. Với mức lương 3 cộng 3 đồng của anh, chẳng chỉ đủ lo cho cái đám tang đủ nghi lễ là mừng lắm. Chứ đừng nói là tổ chức ma chay cho bà cụ Chín linh đình. Anh liền nghẹn ngào nói. Số tiền này em sẽ mua cho mẹ em một cái áo quan thật đẹp, để bà ấy không phải buồn tuổi với các cụ nữa. Ngồi trò chuyện với người họ hàng thêm một lúc thì bà Liễu xin phép ra về. Đến nhà ông Phú cũng có mặt ở phòng khách, vừa nhìn thấy vợ ông đang hỏi ngay. Hai mẹ con bà đi đâu vậy? Tôi gọi điện thoại không có anh nghe cả. Tôi đi sang nhà thằng Thái, cô Chín mất rồi. Sao? Cô Chín mất sao lại vậy? Bà Liễu kể lại sự tình cho chồng nghe. Ông Phú cũng có vẻ xót xa. Trời bây giờ đã muộn, chứ không thì ông cũng sẽ qua để hỏi thăm. Còn Lâm Anh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi lại. Của bố thì vợ con đâu? Cô ấy không nói cho bố biết chuyện con với mẹ sang nhà bà Chín hả? Không, bố về thấy phòng ngủ của nó khóa trái. Bà giúp việc thì bảo là hai mẹ con đã rời đi rồi, cho nên bố nghĩ nó ngủ không muốn làm phiền. Vâng ạ, thế thôi con xin phép lên trên phòng. Bố với mẹ nghỉ ngơi sớm nhé. Hôm nay hai người vất vả quá rồi. Vừa nói Lâm vừa bước lên cầu thang, hướng thẳng về phía căn phòng của mình. Đến nơi anh gõ cửa kèm theo tiếng gọi khẽ khẽ. Trâm, Trâm ơi. Không thấy vợ đáp lại, Lâm lấy điện thoại rồi gọi. Cũng phải mất một lúc thì cánh cửa phòng mới được mở ra. Trâm đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Trầm. Ủa, anh về rồi hả? Em đang ngủ. Ờ, anh về rồi đây. Bên ấy thế nào rồi anh? Cũng xong cả rồi. Thế mai có gì anh cho em qua đó viếng nha. Chứ ở bên này cũng kỳ quá. Ờ, anh biết rồi. Khi này nhập quan cho bà Chín xong, anh đưa em qua. Còn bây giờ thì ngủ thôi. Cả ngày nay anh mệt mỏi quá. Chiều hôm sau, bà cụ Chín đã được làm lễ khâm liệm, thì cả gia đình ông Phú cũng có mặt. Trâm thì vẫn tháo vát đảm đang như thường lệ, khi xuống bếp phụ giúp các dì chuẩn bị cơm cúng, pha trò rót rượu mời khách đến viếng. Mọi người thấy như vậy thì đều khen ngợi đứa con dâu hiền thảo này. Bà Liễu cũng vì vậy mà nở mày nở mặt. Ngay chiều hôm ấy, bà cụ Chín được mang đi chôn cất ở khu nghĩa trang của dòng họ, thế là xong một kiếp người. Trời sập tối, lần đầu tiên sau lễ cưới, mâm cơm của gia đình ông Phú có đầy đủ cả bốn người. Ông có vẻ cũng là một người tâm lý khi nhìn Trâm rồi hỏi. Trâm, có thấy ở đây thế nào, có gì khác với trong ấy không? Dạ cũng không có, thế nhưng mà con thấy thích không khí ở đây, nó trong lành lại se se lạnh như Đà Lạt vậy. Nếu thích thì tốt. Còn về vấn đề ăn uống, con thấy chưa hợp khẩu vị thì cứ bảo bà giúp việc bà ấy ra giảm cho nó vừa. Nhà này ăn uống dễ chịu lắm cho nên con đừng lo. Ồ, không sao đâu ạ, con bình thường mà. Thế thôi, cả nhà ăn cơm đi. Tôi đói quá rồi đấy. Trâm mỉm cười đưa tay lấy bát xới cơm cho từng người. Bà Liễu tất nhiên là không có điểm gì để chê. Bà cứ tủm tỉm cười mãi. Ăn cơm xong, ông Phú và Lâm ở ngoài phòng khách để bàn bạc về mấy hạng mục cuối cùng của trang trại. Khoảng đầu tháng sau là nó bắt đầu đi vào hoạt động. Trâm thì không muốn can dự cho nên lên phòng lấy laptop, làm cho xong mớ công việc đang chất đống. Còn bà Liễu thì than đau đầu rồi vào trong phòng nằm nghỉ. Tưởng chừng đây sẽ là một đêm yên bình nhưng không. Ông Phú bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là bà Giao, em dâu của ông. Alo, cô Giao hả? Có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc thút thít làm trông Phú có chút giật mình. Sao thế cô Giao? Có chuyện gì? Anh Phú ơi, chồng em mất rồi. Cái gì? Ông Phú trợn trừng mắt. Cô nói sao? Thằng Thắng làm sao mất? Em không biết. Hình như anh ấy bị trúng gió. Giờ cả người cứng đơ ngưng thở. Anh ơi, em phải làm sao đây? Rồi, cô đợi tôi một lát, tôi qua ngay. Cô điện thoại vừa ngắt, ông Phú quay sang nhìn con trai. Đi mau thôi, có chuyện rồi. Đến nhà em trai, ông Phú tất tả chạy vào. Đến khi bước qua khỏi cánh cửa chính, ông gần như không nhìn được cơn xúc động bởi cái cảnh tượng trước mặt của mình. Trên chiếc giường xếp một cái thân thể trắng bệch, cứng đờ nằm bất động. Một vài người đang đứng vây xung quanh lau chùi chân tay cho sạch để tẩm liệm. Trời ơi, Thắng ơi! Ông Vũ rú lên lao bộ tới dùng tay lay em trai cùng mình dậy. Ông hòa lên nức nở. Thế như vậy ai nấy cũng không kìm nổi xúc động của mình. Bà Giao thì sau cuộc gọi lúc nãy đã xúc động quá mà ngất đi, hiện đang được nằm chuyển nước biển trong phòng. Qua lời kể của những người trong nhà thì sau khi đám tang bà cụ Chín trở về, ông Thắng có uống rượu với mấy người bạn. Thế nhưng chồng ông vẫn bình thường lắm, thậm chí còn đòi vợ xuống hâm cơm cho mình ăn. Thế rồi sau khi bà Giao đang mâm cơm lên thì thấy ông nằm trên chiếc giường xếp bên ngoài, máu từ mũi miệng trào ra rồi ngừng thở. Chỉ mấy ngày thôi mà đã mất đi hai người thân, ông Phú trông trầm mặc hơn. Ông ngồi trên ghế vừa châm thuốc vừa thở dài từng đợt. Châm thì khỏi nói, cô hoang mang lắm, bởi từ ngày về làm dâu tới giờ, cô với Lâm chưa có một giây phút nào bên nhau đúng nghĩa. Lúc này hai vợ chồng có muốn vui vẻ hạnh phúc thể hiện tình cảm với nhau cũng không được. Đám tang của ông Thắng đã xong, mộ của ông nằm gần mộ của bà cụ Chín mới chôn hôm trước. Đứng nhìn lớp đất còn mới, ông Vũ thở dài thườn thượt, ngồi xuống đặt bàn tay lên vỗ vỗ mấy cái rồi rời đi. Gần một tuần trôi qua, bầu không khí cũng phần nào đã được nhẹ nhàng đi. Ông Phú không còn quá đau buồn nữa mà quay trở về cùng con trai hoàn tất cái trang trại của mình. Bà Liễu sáng nay bảo người giúp việc đi chợ mua đồ về nấu một bữa tiệc để coi như xua tan đi sự u ám mấy ngày nay. Trâm cũng đòi đi theo để trải nghiệm phiên chợ quê chồng. Thế để con dâu đi với người giúp việc thì sợ cô không hiểu rõ nhiều thứ, thế là bà đành đi theo. Ra đến chợ đúng là kiểu cách buôn bán của những người dân nơi đây khác hoàn toàn với phiên chợ quê dưới miền Tây của Trâm. Hễ đi tới hàng nào cô cũng đều quay sang hỏi bà Liễu, thành ra cả ba người đi tới tận hơn 10 giờ sáng mới về đến nơi. Nhìn thấy vợ, ông Phú liền châm chọc, cái bà này, tôi tưởng bà đi lâu vậy khuôn cả cái chợ về chứ. Bà Liễu liếc chồng một cái, ông nói thế lát đừng có ăn nha, đảm bảo sẽ hối hận đấy. Ô kìa, tôi có bảo là tôi không ăn đâu, bà định bỏ đói tôi đấy hả? Nói đến đây hai vợ chồng ông cười ngặt nghẽo. Bây giờ Trâm mấy phần nào cảm nhận được sự thoải mái của nhà chồng. Đúng như suy tính của bà Liễu, bữa ăn thịnh soạn như thể xóa bỏ đi hết những sự u ám trì trệ suốt những ngày vừa qua. Bốn người trong nhà kinh như vậy cười nói vui vẻ. Sau bữa ăn, bà Liễu còn đưa con dâu đi lên chợ huyện mua sắm vài thứ vật dụng linh tinh và tặng cô một chiếc đồng hồ thông minh. Về món quà được tặng, Trâm nghĩ hưởng lắm, cô khoe ngay với chồng. Lầm thấy mẹ tốt với vợ như vậy thì cũng vui lây. Trời tối dần sau màn ân ái thì Lâm lăn ra giường ngủ, còn Trâm tiếp tục ngồi trước màn hình laptop để xử lý công việc. Lâm cũng bảo cô không cần đảm nữa, nhưng thấy vợ vẫn đam mê cho nên anh không muốn ngăn cản. Mãi mê một lúc đến khi ngước lên thì kim đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ khuya. Trâm tắt máy đứng dậy vươn vai vài cái. Công việc về cơ bản đã được giải quyết, phải đến tuần sau cô mới nhận thêm được việc mới. Chưa ngủ vội, Trâm bước tới phía cánh cửa sổ trong phòng để hít thở không khí trong lành. Quả nhiên khi cánh cửa vừa được mở ra, một làn gió ập vào làm cho Trâm rít lên. Ôi, mát quá! Và rồi khi đảo mắt nhìn xuống dưới khoảng sân, Trâm giật mình, bởi bên ngoài cổng lúc này đang có hai bóng người mặc quần áo trắng. Ánh đèn đường và cả hệ thống chiếu sáng trong sân có vẻ như không đủ để cho Trâm nhìn rõ mặt của đối phương. Cô liền nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái, ai vậy chứ? Cơn tò mò trỗi dậy, Trâm đoán nếu là người quen hay có việc gì cần đã gọi cửa. Đây là một kẻ gian nên mới xuất hiện vào cái giờ khuya khoắc rồi đứng lấp ló như vậy. Không ổn, mình phải gọi cho anh Lâm biết mới được. Nói là làm, cô bước về phía giường đưa tay lay người chồng dậy. Anh ơi! Hả? Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, Lâm nhăn nhó ra vẻ khó chịu. Có chuyện gì đây? Anh ơi! Hình như trước cổng nhà mình có người đó, em nghĩ là ăn trộm. Hả? Thật hả? Lâm giật mình vội nhòm dậy, nhưng khi hai vợ chồng bước tới cánh cửa sổ để xem thì không còn thấy bóng người kia như lời của Trâm kể nữa. Đâu mất rồi? Trâm nhíu mày đảo mắt nhìn khắp một lượt. Hai đây đúng là trộm, thế vợ chồng mình cho nên hắn bỏ đi. Thế vợ nói cũng có lý, Lâm lấy điện thoại xem lại máy quay trước cổng. Đây là loại máy quay hồng ngoại cho nên mọi thứ nhìn dễ dàng. Nếu ghi lại được hình ảnh của kẻ gian kia thì ngay ngày mai Lâm sẽ gọi công an để họ tăng cường trật tự trị an trong khu vực. Thế nhưng mà tua đi tua lại gần nửa giờ đồng hồ, cả hai vợ chồng vẫn không thấy hai người mặc đồ trắng kia đâu. Trâm tất nhiên là không tin nổi, cô lắc đầu quả quyết. Rõ ràng là em thấy mà, sao bây giờ lại không có? Anh thử xem còn góc máy quay nào khác không? Còn, thế nhưng mà góc này là rộng nhất rồi, làm sao có cái chuyện không thấy được chứ? Hay là do em buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở rồi nhìn nhầm? Trâm muốn phản biện lại, nhưng đứng lúc này, ngay cả cô cũng không thể nào giải thích được chuyện đó. Để cho vợ yên tâm thì Lâm kiểm tra thêm một lượt, rồi liền kéo cô về giường. Về phần của mình, Trâm cũng không nghĩ nữa mà chìm dần vào trong giấc ngủ. Hôm sau thì mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Bà Liễu có việc bận cho nên là cùng chồng ra ngoài từ sớm. Trâm thì ra nghĩ trang gọi thợ đến lắp đặt hệ thống điện nước. Còn chỉ lại một mình ở trong nhà, lại không có việc làm cho nên Trâm liền xuống bếp để nói chuyện với bà Tư giúp việc. Cô Tư ơi, cô Tư ơi. Vâng à, chào cô chủ tôi đây. Cô Tư đang làm gì vậy? Trâm tò mò khi thấy bà Tư đang sửa soạn một mâm đồ lễ. Có hương, có một cái đèn dầu và một sấp tiền giấy vàng mã. Không có gì, tôi... Thế đối phương có vẻ ấp úng, thế là Trâm liền hỏi tới. Cô Tư này, cô nói đi mà. Chả cũng là người trong nhà chứ có phải là ai đâu. Hôm nay nhà có đám cúng kiến gì hả? Sao cháu lại không nghe mẹ và anh Lâm nói gì cả? Không, không có đám. Cái này là tôi làm thôi. Là sao ạ? Cô nói rõ hơn được không? Tôi sẽ nói, nhưng mà cô chủ phải hứa là không được kể cho ai khác nghe nhá. Vâng ạ, cháu hứa mà. Bà Tư thở dài đặt mầm lễ xuống bàn rồi là bắt đầu tiếp tục kể. Từ trước đây ngày có thói quen dậy sớm để ra ngoài sân tập thể dục. Thế nhưng mà hai hôm vừa rồi thì cứ tầm khoảng hơn 4 giờ sáng thì tôi lại nghe được tiếng khóc văng vẳng ở ngoài cổng vọng lại. Ban đầu thì chỉ là tiếng mèo kêu, nhưng mà càng tới gần thì âm thanh càng rõ ràng hơn. Là tiếng khóc của ai chứ không phải là con vật nào cả. Ai thế hả? Tôi cũng không biết. Lúc ra tới nơi thì kỳ lạ là chẳng có ai ở đó cả. Sáng nay thì tôi ra chợ hỏi về người quen, thì họ bảo là có khi là vong trôi giạt giữa đường giữa chợ tới cổng nhà để trú ngụ đấy. Họ cũng khuyên tôi nên sắm một cái lễ cúng rồi cúng vái cho cái vong ấy rời đi. Tôi cũng định kể cho bà chủ nghe, thế nhưng mà bà ấy lại theo đạo Công giáo, lại chẳng thờ tự hay là quan trọng chuyện tâm linh. Tôi sợ nói ra sẽ bị mắng, cực chẳng đã thì tôi mới phải tự ý làm như vậy đấy. Nghe đến đây thì Trâm liền hoang mang không kém, bởi giống như là Lâm và những người trong nhà. Cô không tin vào mấy cái chuyện tâm linh. Hồi bé ở miền Tây cũng thường có những câu chuyện ma cỏ dân gian, nhưng có bao giờ cô tự tận mắt chứng kiến? Thôi, cô chủ đợi tôi một lát, tôi mang ra ngoài thắp hương cho xong, kẻo bảo chủ về thì lại khốn lắm. Bà Tư đi khỏi thì Trâm cũng không có để tâm đến câu chuyện nãy giờ, mà liền mở tủ lạnh, lấy mớ rau củ ra nhặt một cách để giết thời gian. Lại nói về vợ chồng ông Phú, sau khi mà giải quyết xong công việc, ông lái xe đưa vợ ra cái quán cà phê quen thuộc để ngồi. Nhận thấy nét trầm tư trên khuôn mặt của chồng, bà Liễu liền hỏi ngay. Này ông này, có chuyện gì vậy? Lâu nãy mình đã giải quyết hết rồi mà, ông còn suy tư gì nữa? Trước câu hỏi của vợ, ông Phú có chút khựng lại, nhưng rồi ông quay sang rồi thì thầm nói. Bà này, tôi hỏi bà cái chuyện này nhá. Ông hỏi đi. Bà có nằm mơ thấy thằng Thắng không? Sao ông lại hỏi vậy chứ? Hay là ông... Ông Phú lúc này liền gật gù. Mấy hôm nay sao tôi cứ hay nằm mơ thấy nó về không biết. Lần nào nó cũng đứng trước nhà rồi cất tiếng gọi tôi. Mọi thứ trông thật lắm. Tôi khi giật mình tỉnh dậy mới biết là mình nằm mơ. Chắc là do ông suy nghĩ nhiều quá đi thôi. Chùa mới mất trong lòng không có yên thôi mà. Tôi cũng mong là như vậy lắm. Chứ thấy lần nào nó hiện ra cũng hống hách, tôi xót xa quá. Mới ngày nào đám cưới thằng Lâm, hai anh em còn ngồi uống bia với nhau, cười nói đủ kiểu ấy vậy. Thôi ông đừng buồn nữa. Cứ coi như chú ấy đã về với chú ở trên thiên đàng đi. Tôi cũng mong là như vậy. Thế không khí có vẻ chùn xuống, bà Liễu gợi sang chuyện khác ngay. Không khí cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn đôi chút. Đêm nay ông Phú là một lần nữa nằm mơ thấy em trai của mình. Sau khi tỉnh dậy, ông ngồi thử trên giường thở hồng hộc. Để tránh làm kinh động tới giấc ngủ của vợ, ông với tay lấy bao thuốc lá trên bàn rồi lò mọ ra ngoài để hút. Bên ngoài đèn đã tắt cho nên mọi thứ xung quanh tối om. Phải mất một lúc thì ông mới định hình lại được. đầu là chút công tắc đèn trong phòng khách. Và rồi khi ánh đèn bật lên thì ông Phú giật nảy cả mình, bởi đứng ngay trước mặt của ông bấy giờ không ai khác chính là ông Thắng, người em trai đã mất hơn một tuần. Lần này thì có vẻ không phải là mơ. Ông Thắng hiện ra lù lù rõ ràng đến nỗi thấy từng cả vết nhăn nheo trên gương mặt. Da rẻ của ông Thắng trắng bệnh, hai mắt của ông đen ngòm. Hơi có chút bối rối, nhưng rồi ông Phú cũng cất tiếng. Thắng, em đó hả? Ông Thắng không đáp, thay vào đó là một cái bóng đen cao lớn từ đằng sau trỗi dậy. Ông Phú cũng chỉ thấy được tới đây, khi mà cảm nhận đầu óc của mình quay cuồng, mọi thứ cứ đảo lộn hết lên. Hai mắt của ông nhanh chóng tối sầm lại rồi bất tỉnh nhân sự. Phải đến tận sáng khi bà Tư dậy tập thể dục mới phát hiện ra ông Phú nằm bất động trên sàn nhà. Thế là mọi người tá hỏa đưa ông vào bệnh viện. Ngồi trước phòng chờ, bà Liễu khóc sướt mướt miệng lẩm bẩm: ông ơi là ông, sao lại ra nông nỗi này chứ? Tôi đã bảo ông là bỏ hút thuốc nhiều lần rồi cơ mà, thèm gì ba cái thứ đấy để rồi trượt ngã. Đúng lúc này từ trong phòng cấp cứu, một người mặc áo blue trắng bước ra. Ai là người nhà của ông Phú hả? Tôi. Cả bà Liễu và Lâm đều đồng loạt đáp lại. Ông Phú hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà cần nằm lại bệnh viện để theo dõi. Vâng ạ, chăm sự nhờ mọi người, giúp cho chồng tôi, hết bao nhiêu tiền bạc tôi sẽ lo liệu. Bà Liễu vừa nói vừa chắp tay lại văn vái, Lâm thì ôm lấy Trâm bừng rỡ. Đến giữa trưa cả ba người mới được vào thăm ông Phú. Ông nằm trong phòng điều trị đặc biệt, có cả tivi, tủ lạnh và những vật dụng thiết yếu. Nhìn thấy vợ con, cặp mắt của ông ươn ướt như muốn khóc. Bà Liễu cũng không cầm được những giọt nước mắt ấy. Bà nắm lấy tay của chồng thủ thỉ: không sao nữa rồi, bác sĩ bảo ông không sao nữa rồi, bây giờ cứ lo ở đây tĩnh dưỡng khỏe lại ngay đấy. Ông Phú như muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể ú ớ. Ông chỉ tay về phía của Lâm. Anh bước tới cúi xuống sát bên bố của mình. Sao hả? Bố có gì muốn nói với con? Ông Vũ có vẻ cố gắng lắm, thế nhưng cũng chẳng nói được gì. Bà Liễu thấy như vậy thì nói chen: thôi, có gì nói sau, ông cứ nằm nghỉ ngơi đi. Ông Vũ thở dài, từ từ nhắm mắt lại rồi tiếp đi. Tuy nhiên bà Liễu đâu biết được rằng đây chính là những giây phút cuối cùng của chồng mình khi còn tại thế. Bởi chỉ ít phút sau đó, chiếc máy trong phòng vang lên những tiếng tít tít báo động, kèm theo đó là một sự xuất hiện của gần chục người y tá lẫn bác sĩ. Nhưng có vẻ đã muộn, ông Phú không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Ông Phú mất cái tin hết sức động trời này, làm cho cả cái thị trấn nhỏ bất ngờ lắm. Theo như những gì được kể lại, thì ông bị biến chứng tai biến mạch máu não. Cho dù trước đó đã có sự can thiệp y tế, thế nhưng khi nằm trong phòng, mạch máu não trong ông đã bất ngờ bị vỡ ra. Một cái chết đến nhanh đến nỗi bàng hoàng. Cũng phải thôi, bởi ngay cả những người thân cận như bà Liễu, Lâm và Trâm thì chẳng ai có suy nghĩ trong đầu là ông Phú sẽ ra đi đột ngột như vậy. Lúc đưa thi thể của chồng về, bà Liễu nằm vật ra bên cạnh mà khóc nấc lên. Lâm tuy lầm lì nhưng cặp mắt của anh đã sưng húp lên từ lúc nào. Trâm nắm lấy tay của mẹ chồng rồi thì thầm an ủi: mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, con nghĩ bố không muốn mẹ như thế này đâu. Mẹ đừng có đau buồn quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ hả? Bà Liễu khuỵu xuống dưới đất khóc nấc lên từng hồi. Trâm bất lực, cô không khuyên cản nữa mà ôm chầm lấy mẹ chồng rồi bật khóc. Tính ra kể từ ngày về đây, trên đường vui vẻ ngày nào thì tăng tóc cứ liên tục kéo tới. Sau 5 ngày tổ chức tang lễ, ông Phú đừng đưa ra an táng ở khu mộ của gia tộc. Vẫn là cái địa điểm quen thuộc ấy. Ông trời như là tiếc thương cho nên cứ như vậy đổ cơn mưa to. Đêm này là đêm đầu tiên không có bóng dáng của người chồng trong căn nhà rộng lớn. Bà Liễu cứ ngồi thẫn thờ trong phòng mà nhìn ra cái khu vườn trước nhà, nơi mà mỗi sáng ông Phú đều chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo đó là giọng nói của Trâm: mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Nghe tiếng gọi của con Châu, bà Liễu mới chậm rãi trả lời: mẹ chưa, có việc gì vậy? Con vào được không ạ? Vào đi, cửa không khóa đâu. Vâng ạ. Châm mở cửa từ bên ngoài phòng bước vào, trên tay là một đĩa trái cây gọt sẵn. Đặt nó xuống bàn, cô nhẹ nhàng nói: mẹ ăn trái cây đi, con vừa gọt xong đó. Thôi mẹ không ăn đâu. Đi mà mẹ, tối nay mẹ không có ăn cơm rồi. Con không biết phải làm sao nữa cả. Mẹ thì càng ngày càng ốm đi. Anh Lâm tuy còn cũng đâu có sung sướng gì chứ. Thế con dâu này nỉ quá, bà Liễu đành cầm một miếng táo lên trong vòng miệng. Vừa ăn bà vừa thì thầm. Châm này, dạ con... Nhà ta bây giờ đang neo người lắm. Con với thằng Lâm mau mau thúc đẩy chuyện sinh nở nha. Bố thằng Lâm khi còn sống vẫn hay nói về cái chuyện này đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Con với anh Lâm vẫn cố gắng ạ. Cảm ơn con. Đúng là của đứa con dâu thật tốt. Chứ không bây giờ ta chẳng biết làm gì nữa cả. Không có gì đâu mẹ. Mọi người ở đây cũng là gia đình, người thân của con mà. Với lại con cũng như mẹ thôi. Hy vọng có con xong thì anh Lâm cũng sẽ vui vẻ lên. Hai mẹ con ngồi trò chuyện thêm một chút thì Trâm xin phép ra ngoài để cho bà Liễu nghỉ ngơi. Thêm một tuần nữa trôi qua, cuộc sống của những người trong nhà khi thiếu vắng ông Phú vẫn chưa được cải thiện là bao. Chiều hôm nay Lâm từ ngoài trang trại về với tình trạng hết sức mệt mỏi. Không còn ông Phú đồng nghĩa với việc anh phải quán xuyến mọi thứ. Nghe tiếng động, Trâm từ dưới bếp bước lên, trông thấy chồng cô liền hỏi. Anh về rồi hả? Đi rửa mặt tỉnh táo rồi ăn cơm. Hôm nay cô Tư có nấu món canh cá anh thích đấy. Lâm im lặng không đáp. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại rồi ngửa cổ ra trên chiếc ghế sofa. Thế vậy Trâm lo lắng. Cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ vào vai của chồng. Anh có chuyện gì sao? Nghe vợ hỏi, Lâm ngồi dậy gương mặt mệt mỏi, anh thủ thỉ. Không có gì đâu anh, ổn mà. Chỉ là ở trong trang trại nhiều việc quá thôi. Trâm nghe chồng nói như vậy thở dài. Anh làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải lo cho sức khỏe của mình. Giờ anh là trụ cột gia đình, chỗ dựa cho mẹ và em. Anh biết rồi. Thôi anh đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát. Em với mẹ cứ ăn cơm trước đi. Lát khuya anh sẽ ăn sau. Nhưng mà... Lâm không nói gì thêm, anh nhòm dậy bước lên cầu thang về phòng của mình. Khoảng 9 giờ tối thấy chồng vẫn còn chưa dậy, Trâm mới lên để gọi. Cánh cửa vừa được mở ra, Trâm toan định gọi thì nghe tiếng ngáy khẽ khẽ của chồng. Thế là cô không gọi nữa, chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Trâm chợt nhớ ra lời của bà Liễu. Hai đứa ráng kiếm cho mẹ một đứa cháu để ấm bầm. Trâm cũng ý thức được rằng chỉ có chuyện này mới khiến cho căn nhà của mình bớt u ám. Cô cũng đã cố gắng với Lâm, nhưng không hiểu sao mà niềm vui chưa tới. Bất chợt từ bên ngoài có mấy đợt gió thổi thốc tới, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon của Trâm. Trâm liền nhòm dậy với ý định khóa hai cánh cửa sổ này. Và rồi khi đến nơi thì cô lại thêm một lần nữa khựng lại, bởi ngay ở trước cổng nhà đang có ba bóng người đang đứng. Họ đều mặc đồ trắng y hệt như lần trước vậy. Giờ thì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Trâm không một chút chần chừ, liền quay sang đưa tay lay Lâm dậy. Anh Lâm ơi! Trong cơn ngủ say, Lâm dường như không nghe thấy vợ gọi. Mãi cho đến lúc lay mạnh quá thì anh mới lờ mờ tỉnh giấc. Lâm nhắm mắt nhìn vợ. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, hình như bên ngoài cổng nhà mình có người đấy. Lại nữa hả? Ai vậy? Em không biết. Anh ra xem đi, em thề đấy. Trước sự quả quyết của vợ, Lâm đành nhổm dậy bước xuống giường. Trâm vừa đi vừa chỉ. Đó, ở ngoài cổng nhà mình đó có ba... Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô khựng lại. Bởi ngoài cổng đã không còn ba người kia đâu. Lâm sau một hồi quay sang nhìn vợ với một ánh mắt khó hiểu. Ủa, có ai đâu em? Em thấy rõ ràng mà. Họ cứ đứng ngoài cổng hệt như lần trước, em thề đấy. Rồi rồi, bình tĩnh đi. Để đó anh kiểm tra. Vừa nói Lâm vừa lấy điện thoại mở đoạn ghi hình từ máy quay an ninh. Tất nhiên là cũng như lần trước, trước cổng không hề có bóng người nào. Lâm đưa mắt nhìn vợ thở dài ra vẻ ngán ngẩm. Em xem này, làm gì có ai. Nhưng mà thôi bỏ đi. Anh đang mệt, không muốn tranh luận chuyện này đâu. Vâng ạ. Trâm tuy im lặng nhưng trong lòng cô không thể nào chấp nhận một sự vô lý như vậy. Thế là tranh lúc Lâm xuống dưới nhà ăn khuya, cô mới tắt điện trong phòng, vợ như hai vợ chồng đã ngủ. Tiếp đến Trâm lấy điện thoại hướng về cánh cổng để quay phim. Bởi cô nghĩ thời buổi hiện đại như thế này, nhớ đâu đám trộm phá được hệ thống máy quay, chiếu những hình ảnh lặp đi lặp lại giống như những bộ phim cô hay xem. Giờ cầm điện thoại trong tay, nếu quay được mấy cái bóng trắng ấy thì chắc hẳn Lâm sẽ không thể nào phản biện lại cô được. Gần 5 phút đồng hồ trôi qua, mọi thứ vẫn cứ im lìm, Nhưng rồi khi Trâm bắt đầu nghi ngờ về khả năng những người kia quay trở lại, thì từ bên nông cánh cổng lần lượt 1, 2, 3 cái bóng trắng xuất hiện. Trâm nhếch mép cười đắc ý rồi ấn nút quay. Phe này xem các người chạy đi đâu. Chiếc điện thoại này là loại đời mới, là mới mua cho cô trước đám cưới chỉ mấy tháng, cho nên chất lượng còn tốt lắm. Đêm trời tối như thế nhưng vẫn thấy rõ được những cái bóng người kia. Đang hí hửng thì đột nhiên ánh đèn trong phòng bừng sáng. Trâm giật mình quay ra sau. Người vợ mở đèn là Lâm. Anh nhìn vợ với một cặp mắt đầy khó hiểu. Em đang làm gì thế? Sao lại nấp ở cửa sổ rồi cầm điện thoại? Em... Trâm nhìn lại phía cánh cổng, mấy cái bóng lúc nãy cũng biến mất. Nhưng cô không quan tâm lắm. Vừa cầm điện thoại trên tay, Trâm vừa thổ thẻ. Anh lại đây, em có cái này cho anh xem. Gì thế? Đây anh xem đi. Vừa nói Trâm vừa ấn lại mở đoạn video cho chồng xem. Nhưng tưởng đầu cô sẽ giải tỏa hết được những oan ức. Thế nhưng không, thứ hiện lên trên màn hình chỉ là một màu đen ngòm. Có gì đâu, em lại bày trò gì nữa vậy? Trâm ngơ ngác ấn đi ấn lại đoạn video. Sao lại thế này? Em rõ ràng quay được họ mà. Anh phải tin em chứ, cổng nhà mình có người anh. Thôi đi. Lâm bắt đầu gằn giọng, gương mặt lộ rõ vẻ bực dọc. Em bị điên sao à? Sao cứ luyên thuyên mãi vậy? Anh quát em. Không, anh không quát. Nhưng em làm gì cũng phải vừa phải thôi chứ. Sao cô có mỗi cái chuyện đó mà cứ nói mãi như vậy? Anh chưa đủ mệt mỏi hay sao? Còn nếu như em quả quyết như vậy, thì để mai anh thuê vệ sĩ trong nhà cho mình được không? Chứng kiến sự cọc cằn của đối phương, Trâm không muốn tranh luận nữa. Cô mang sự uất ức đó và nằm xuống giường trùm chăn kín đầu. Lâm cũng im lặng, anh đưa tay thắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh. Những gì Lâm cần lúc này chỉ là một giấc ngủ bình yên, để sáng mai anh còn tranh thủ hoàn tất công việc ở trang trại. Bằng mọi giá thì anh phải hoàn thành nó kịp tín độ, để coi một chút tưởng nhớ đến người bố đã mất. Tuy nhiên, điều mong muốn này của Lâm không trở thành sự thật, bởi anh chỉ nằm được chừng hơn một giờ đồng hồ đã giật mình tỉnh giấc. Kèm theo đó là tiếng kêu ú ớ để ám ảnh. Trâm nằm bên cạnh giật mình thức dậy theo. Trông thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Trâm, cứ gần như quên đi cơn giận mà thì thầm hỏi. Anh làm sao thế? Không có gì đâu. Lâm liền lắc đầu đưa tay lau đống mồ hôi rồi thì thầm. Anh vừa nằm mơ thì ác mộng thôi. Càng lúc thì Trâm lại càng hoang mang hơn. Cô liền gặng hỏi Trâm. Anh nằm mơ thế gì vậy? Nói cho em biết có được không ạ? Anh thấy bố, thấy cả chú Thắng với cả bà Chín nữa. Câu nói của Lâm làm cho Trâm hết sức sửng sốt. Trời đất, rồi sao nữa? Kể cho em nghe với. Lâm hít một hơi như để cố gắng trấn tĩnh bản thân để nhớ lại cái giấc mơ vừa rồi. Trong giấc mơ ấy, anh chồng thấy cả ba người thân quá khuất của mình. Ngoài ra phía sau họ còn có một cái bóng đèn to lớn. Tất cả bọn họ đều nhìn anh chân chối, giống như muốn nói gì vậy. Nhưng đến khi anh muốn nhòm dậy để nói chuyện thì họ đồng loạt biến mất. Nghe chồng kể xong, Trâm liền trấn an. Thôi anh bình tĩnh lại đi, không có gì đâu. Chắc là thường ngày anh nhớ bố quá cho nên bây giờ mới vậy đó. Anh không biết, nhưng mà anh thích thật lắm. Em có tin vào sự tồn tại của linh hồn không? Trước câu hỏi này, Trâm như nghệt cả mặt. Sao anh lại hỏi vậy? Anh không biết, nhưng anh nghĩ có khi nào linh hồn của bố hiện về trong giấc mơ. Em rất từng gặp chuyện như vậy chứ? Em chưa. Thôi ngủ đi, mai em đi cùng anh ra mộ của bố để thắp hương. Mấy hôm vừa rồi em bận việc nên không ra được thường xuyên. Vâng ạ, em biết rồi, em sẽ đi cùng anh. Nơi tới đây, Lâm nằm trở lại xuống giường. Trâm cũng không còn giận dỗi nữa mà vòng tay qua ôm lấy chồng. Sẽ cứ như vậy cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, đúng như dự định, Lâm lái xe đưa vợ ra thăm mộ của ông Phú. Ngôi mộ lúc này đã được xây cất và lát đá hoa cương hết sức sang trọng. Không chỉ có mộ phần của ông Phú, cả hai ngôi mộ của ông Thắng và bà Cụ Chín cũng đều được bà Liễu chi tiền ra xây, cùng với một kiểu dáng và kích cỡ. Vừa thắp mấy nén hương, Lâm vừa lẩm rẩm khấn. Bố ở trên trời có vui vẻ hạnh phúc không? Con thì nhớ bố lắm, đêm qua bố hiện về với con phải không? Tất nhiên là câu hỏi này của Lâm không có ai trả lời. Anh đưa cặp mắt đỏ hoe của mình nhìn sang Trâm, rồi cắm mấy nén hương xuống mộ. Thế sự xúc động ấy, Trâm cũng không nỡ chen vào. Cô chỉ biết đứng bên cạnh rồi nắm lấy tay của chồng. Cùng lúc đó bà Liễu đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa réo vang. Cũng không mất nhiều thời gian để bà nhận ra đây chính là bà Giao. Ủa, Giao đấy hả? Sang chưa hả em? Vâng ạ, chị Liễu. Em sang thắp cho anh Phú nén hương. Em vào được chứ? À, mời em. Sau khi hoàn tất việc thắp hương lên bàn thờ cho ông Phú, hai người phụ nữ kéo nhau ra ghế sofa để nói chuyện. Tỉ tê hỏi thăm sức khỏe xong, bà Giao thì thầm: chị Liễu này, vợ chồng thằng Lâm không có nhà à? Chúng nó ra ngoài từ sớm không biết là đi đâu. À, nếu chúng nó không có ở nhà em mới dám nói chuyện này. Chuyện gì vậy? Em kể nhưng mà chị đừng có nói lại cho hai vợ chồng Lâm nghe nhá. Rồi, tôi không có nói đâu. Chị Liễu, chị có tin vào tâm linh không? Tâm linh? Cô nói gì vậy? Sao lại có tâm linh ở đây? Nào, chị bình tĩnh đi. Thưa thật là em cũng không tin. Nhưng mà hàng xóm của em họ sau khi nghe chuyện dòng họ của mình có tới mấy người mất thì bảo em nên đi tìm thầy để xem thử nguyên do ở đâu. Bà Liễu lắc đầu nói: thôi, từ trước giờ chả động gì tới mấy cái chuyện ấy. Với lại báo đài đưa tin suốt, nhiều người bị lừa đảo vì cái chuyện đi xem bói rồi đấy. Không đâu, em cũng chỉ nghĩ như vậy, nhưng mà nghiệm lại thì thấy đúng. Chị không nhận ra từ khi con Trâm nó về đây làm dâu thì dòng họ nhà mình xảy ra đủ thứ chuyện sao? Cô nói vậy là có ý gì? Chị đừng hiểu lầm em. Em vì sợ con Trâm nó nghe được nó buồn phiền, cho nên phải đợi nó không có nhà em mới dám nói. Giờ chị bỏ qua vấn đề tâm linh đi, chị thử nghĩ xem là em nói có lý hay không. Chuyện này... Bà Liễu tiếp tục ngập ngừng, và đúng là lúc bà cũng bắt đầu ngờ ngợ. Mọi chuyện diễn ra thật là trùng hợp. Từ khi cưới Trâm về ngay ngày đầu tiên thì bà cụ Chín mất, tiếp đến là chồng bà Giao, và bây giờ là đến Đồng Phúc. Cả bà cái chết tuy không có cùng một nguyên nhân cụ thể, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được cái nguyên nhân ấy. Sau gần 10 phút đồng hồ, bà Liễu liền gật gù: Giao này, thế bây giờ mình phải làm gì? Đi tìm thầy bói xem chứ làm gì nữa. Em được giới thiệu cho một ông thầy này, nghe bảo ông ấy giỏi lắm, mình cứ đi xem. Nếu không được thì thôi, cùng lắm mất vài trăm tiền lễ. Thấy đối phương nói xuôi tai, bà Liễu đành nghe theo. Sau khi thay quần áo xong, bà theo chân bà Giao đi tìm ông thầy cao tay ấn. Hơn 2 giờ đồng hồ sau thì hai người đứng trước một căn nhà gỗ trông rất đơn sơ. Bà Giao nhanh nhảu giới thiệu: đây là nhà của ông thầy bói tên Trọng. Ngày đầu trong quá khứ ông được cả thần tiên nhập xác, từ đó có khả năng có thể nói chuyện với người âm và hóa giải các bệnh về đường âm dương. Bà Liễu liền gần gù nói: thôi, mình tranh thủ vào trong cho kịp, cũng muộn rồi. Cổng nhà không khóa cho nên cả ba cứ như vậy tiến thẳng vào bên trong. Bà Giao cất tiếng gọi: thầy ơi, thầy Trọng ơi. Rất nhanh chóng từ bên trong nhà một người đàn ông xuất hiện. Dáng người của ông gầy gòm ốm eo, gương mặt thì độ chừng ngoài 50. Trông thấy bà Giao, ông gật đầu chào: hai người đến tìm tôi có việc gì vậy? Dạ, con có bà chị muốn đến nhà thầy xem hộ chuyện gia đạo. Vào trong đi. Cả hai vào tới nơi, bà Liễu hơi có chút bỡ ngỡ vì không gian có màu đỏ chủ đạo. Trên tường được trang trí bằng rất nhiều tờ phướn, mấy tấm bình phong cao quá đầu người và bùa được dán ngập tràn. Ông thầy Trọng chỉ vào bộ bàn ghế rồi từ tốn nói: hai người ngồi đi, đợi tôi một lát. Hơn 5 phút sau, ông từ trong phòng bước ra, người khoác một bộ quần áo bằng lụa trắng khá tươm tất. Không chờ đợi thêm, bà Giao nhanh chóng vào thẳng vấn đề: dạ thưa thầy, chẳng giấu gì thầy, chồng của con và chồng của chị đến đây vừa mới mất. Trước đó có thêm một bà cô ở trong họ nữa. Tất cả đều diễn ra sau đám cưới của con chị ấy. Con sợ chuyện không lành cho nên mới nhờ thầy xem rõ đầu đuôi. Được rồi, người mới mất gần đây là chồng bà phải không? Dạ vâng ạ. Thế thì bà đưa ngày tháng năm sinh của chồng mình để tôi xem thử. À, còn có cả ngày tháng năm sinh con trai con dâu của bà. Để làm gì vậy ạ? Ô hay nhỉ, tôi phải có mấy thứ đó thì mới xem được chứ. Còn bà không muốn cung cấp thì thôi, tôi không xem nữa là được chứ gì. Thế thái độ gay gắt của ông thầy, bà Giao vội vàng chữa cháy: ấy chết thầy chậm, thầy đừng có nóng ạ. Chị em con lần đầu tiên đi xem bói cho nên không hiểu rõ phép tắc. Thầy xem cố gắng giúp dùm chúng con. Con xin chút quả mọn gửi cho thầy để làm tin. Vừa nói bà Giao vừa nháy mắt ra hiệu. Như hiểu ý, bà Liễu lấy từ trong túi sách của mình ra một cái phong thư. Bên trong bỏ sẵn 2 triệu đồng. Nhìn thấy chúng, nét mặt của ông thầy Trọng có chút giãn ra, ông lẩm bẩm: tôi là tuyên nể mặt lắm đấy nhé, Chứ nếu hai người trông không có đàng hoàng, tôi đuổi cổ từ lâu rồi. Dạ vâng ạ, mong thầy bỏ qua cho. Sau khi nhận tiền xong, ông thầy mang thông tin mà bà Liễu cung cấp viết vào một tờ sớ. Tiếp đến, ông bước tới cái bàn thờ đặt giữa nhà, rồi lầm rầm khấn vái. Khấn tới đâu, cơ thể của ông giật giật tới đó, như có một luồng sức mạnh hay một thế lực nào đó nhập vào. Gần 15 phút trôi qua, ông mới từ từ mở mắt. Không ổn rồi, gầy gò to rồi. Sao vậy thầy ạ? Không những có chuyện mà còn là lớn chuyện đấy. Bà không biết đâu, cái đứa con dâu mà bà vừa rước về, nó lại hiện thân của quỷ dữ. Nó khác hết tất cả những người trong dòng họ của bà. Ba người đã chết chỉ là khởi đầu thôi, sắp tới còn có thêm nữa đấy. Trời đất ơi! Bà Liễu như thể rụng rời trước câu phán của đối phương, còn ông chồng tiếp tục chất vấn. Thế trước khi cưới bà không đi xem thầy sao? Dạ, con theo đạo cho nên cô không xem bói. Vậy thì đúng rồi, các người chủ quan quá cho nên bây giờ mới có cảnh này đấy. Bà Giao ngồi gần đó nói chen. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Còn làm gì nữa? Bà phải mau đuổi đứa con dâu kia đi, đừng cho nó bước vào trong nhà thêm lần nào. Sau đó tôi tới để làm lễ cúng giải hạn, chỉ có như vậy mọi người mới được an toàn. Nghe đến đây thì bà Liễu chần chừ. Thật sự là hết cách sao thầy? Hết rồi. Tôi biết nhiều khi bà luyến tiếc đứa con dâu, thế nhưng mà nếu càng để cô ta trong nhà thì càng sinh họa. Nghe lời tôi đi, bà chắc không muốn lại có thêm người mất nữa chứ. Bị đánh đúng vào tâm lý, thế là bà Liễu hạ quyết tâm. Vừa về đến nhà, bà đã gọi vợ chồng Lâm. Khi mà cả hai vừa vào đến nơi, bà chỉ thẳng mặt Trâm rồi mắng. Mày mau thu dọn đồ đạc biến khỏi nhà tao, cái thứ đàn bà quỷ dữ. Khỏi phải nói, Trâm ngơ ngác đến kinh ngạc. Thậm chí cô còn tưởng mẹ chồng của mình nói đùa, cho nên phì cười hỏi lại. Mẹ nói ai à? Ta nói mày đấy. Mày mau cút đi, ta không có loại con dâu như mày. Ngay cả Lâm cũng bất ngờ, anh bước tới nhíu mày. Mẹ nói gì vậy? Sao dưng lại mắng vợ con? Vợ gì cái ngữ ấy? Mày không biết đâu Lâm, nó chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Nếu nó không xuất hiện ở nhà mình sẽ chẳng có nhiều người chết vậy đâu. Ô, mẹ nói gì mà vô lý vậy? Sao lại là Trâm? Cô ấy có làm gì sai? Tao nói rồi, nó là loài quỷ dữ, nó khắc chết cả họ nhà mình đấy. Bà trừng mắt nhìn Trâm. Mày còn đứng đó làm gì? Mau cuốn gói khỏi đây. Kì mẹ, mày bình tĩnh lại đi. Không có bình tĩnh cái gì cả, tao nói rồi, nếu mày muốn giữ nó lại ở đây, tao chết cho mày xem. Vừa nói bà Liễu vừa chồm lít con dao còn trái cây trên bàn rồi kề thẳng vào cổ. Thế sự việc đi quá xa, Trâm liền thét lên. Đừng, mày đừng làm vậy, con đi là được chứ gì. Lâm toan định cản vợ lại nhưng Trâm lắc đầu. Con không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng nếu có sự có mặt của con ở đây làm cho mẹ khó chịu như vậy, con xin phép được đi. Nói dứt câu, Trâm chạy thẳng lên lầu để dọn quần áo. Lâm lúc này khó xử bởi anh đã mất đi bố. Nếu làm cho bà Liễu kích động rồi chuyện gì dại dột còn khổ hơn. Thế là dù không muốn, anh đành phải để cho Trâm lánh tạm đi một thời gian. Sau khi tiến đứa con dâu đi khỏi, bà Liễu ngay lập tức gọi ông Trọng về làm lễ. Nghi thức kéo dài tận 3 ngày, tiêu tốn đâu đó hơn 50 triệu. Trước khi rời đi, ông còn nói, may là bà gặp được tôi sớm, chứ không thì cũng khốn cùng rồi. Dạ vâng ạ. Bà Liễu cúi đầu cảm tạ, không quên rúi thêm vào tay của đối phương mấy triệu như là tiền thưởng thêm. Con số này chẳng nhằm nhò gì với bà cả, miễn là gia đình của bà được bình yên. Gần một tuần trôi qua, căn nhà của bà Liễu gần như không tồn tại tiếng cười. Ban ngày thì Lâm ở trang trại, đến đêm về anh cũng chỉ nhốt mình trong phòng, không hề giao tiếp trò chuyện với bất cứ ai kể cả bà Liễu. Chưa hết, anh cũng thường xuyên nằm mơ bố của mình và cả những người đã mất gần đây. Càng lúc trông họ lại càng xanh xao hốc hác, và đặc biệt là cái bóng đen đằng sau ngày một cao lớn hơn. Những lần như vậy, Lâm giật mình tỉnh giấc cho đến sáng. Cả Trâm sau khi rời đi, cô về lại quê để sống cùng mẹ ruột. Bà hai có gọi điện để mắng mỏ đứa con rể nhu nhược, nhưng Lâm cũng không còn cách nào khác ngoài việc bảo Trâm hãy cố gắng đợi cho tình hình ổn định trở lại sẽ vào Nam để đón cô. Mất ngủ cộng với nỗi u uất trong lòng khiến cho Lâm gầy đi rõ rệt. Sáng nay nhìn thấy con trai chỉ còn da bọc xương, bà Liễu đích thân ra chợ tìm mua mấy thứ đồ bổ về nấu cho anh. Đang lò mò bước đi trong chợ thì một bàn tay từ đằng sau chụp vào vai làm cho bà giật mình. Đến khi quay lại thì bà nhận ra đối phương là một ông lão râu tóc bạc phơ. Nghe đối phương là ăn mày cho nên bà mở túi lấy mấy đồng lẻ. Chào ông, tôi không có nhiều tiền đâu. Ông cầm lấy rồi đi đi. Tôi đâu phải tìm bà xin tiền chứ. Thế ông muốn gì? Tôi muốn cứu bà. Là sao ạ? Tôi bị gì mà ông phải cứu? Bị chứ. Nguy cấp nữa là khác. Nói cho bà biết người bà bấy giờ âm khí đang ngút trời. Sắc diện u ám. Chưa kể đến còn có vong trùng bám theo sau lưng. Ông nói nhằng nói cuội cái gì vậy? Vong nào đừng có mà dở trò hù dọa. Thôi tôi nói thế này. Có phải dạo gần đây nhà bà có nhiều người mất đột ngột? Sao ông biết? Thế bà còn con cháu gì không? Còn, tôi còn một đứa con trai. Vậy thì nguy đấy. Con trai của bà sắp tới rất có thể phải chịu chung số phận như những người đã mất. Vì gia đình của bà đang bị trùng tang. Cái gì? Trùng tang à? Đúng vậy. Nếu bà không tin cứ đưa tôi về nhà. Tôi có cách để hóa giải. Tôi đừng lo. Tôi thề là không lấy một đồng nào cả. Không phải, nhưng mà tôi đã giải quyết xong rồi. Tất cả là tại đứa con dâu của tôi. Nó khác cả dòng họ cho nên mọi người mới mất. Ông lão liền lắc đầu, nực cười. Bà nghe ai nói vậy chứ? Chuyện trùng tang thì do chính người mất đầu tiên trong nhà. Họ mất phạm vài giờ xấu cho nên đại kỵ mới bị thần trùng bắt hồn. Tiếp đến chúng nó tra tấn để họ khai ra người thân. Cứ vậy thần trùng sẽ theo đó tìm tới, lần lượt bắt từng người trong danh sách đó. Bà phải tin tôi, chuyện này không đùa được. Mau đưa tôi về nhà đi, tôi hóa giải giúp cho. Chần chừ một lúc thì bà Liễu cũng đồng ý dẫn ông lão kia về. Vừa đặt chân đến cổng, ông đã nhăn mặt lắc đầu. Đúng là nguy, tôi mà không có duyên với bà tìm tới kịp thì có thể là ngay tối nay con trai của bà đã đoàn tụ với tổ tiên rồi. Không để cho bà Liễu kịp hỏi thêm gì, ông lão bắt đầu dạo một vòng quanh nhà. Đi tới đầu ông cũng đều bảo bà Tư giúp việc, rắc vôi bột và cắm mấy cái chân hương xuống đất. Trời sập tối, một cái bàn lễ được ông bày ra. Bên trên có đủ hoa quả, giấy tiền vàng và một ít muối gạo. Cùng lúc đó Lâm từ bên ngoài trở về, nhìn thấy đống đồ cúng trên bàn mà ngao ngán. Bởi chính những sự mê tín này đã làm cho bà Liễu đuổi Trâm đi. Không muốn chứng kiến thêm, anh bò đi thẳng về phòng. Sau màn tắm rửa thay quần áo, Lâm cứ như vậy nằm xuống giường rồi thiếp đi. Cũng như mọi lần trước, anh lại trông thấy bố của mình cùng hai người thân trong dòng họ. Tuy nhìn khác với mọi hôm, cả ba chỉ có thể đứng ở ngoài sân chứ không vào trong nhà được. Họ cứ nhảy lò cò như thể chân đang bước đi trên lửa. Còn cái bóng đèn cào lớn bay lượn trên không trung. Thế là Lâm toan chạy tới trước bố của mình thì một giọng nói vang lên. Đứng yên, đừng có bước tới, cậu sẽ chết đấy. Nhất thời không nhận ra được đây là giọng của ai. Lâm vẫn cố gắng bước thêm từng bước tới chỗ của ông Phú. Tiếng người kia tiếp tục vang vọng. Đồ ngu, tôi bảo cậu đứng yên đó mà. Nếu không muốn chết thì nghe lời đi. Vừa nghe dứt câu thì một luồng ánh sáng từ đâu chiếu tới đánh tan hình ảnh của ông Phú trên sân. Đúng lúc này thì Lâm cũng bừng tỉnh. Anh ngồi trên giường thở từng hơi nặng nhọc. Cơ thể thì đã rã rời như vừa mới đi tập tạ vì vậy. Quá mệt mỏi và bất lực, Lâm lại nằm vật ra giường. Lần này thì anh không còn trông thấy bố mình nữa mà đánh một giấc cho đến tận sáng. Còn ở dưới nhà, buổi lễ kết thúc, ông lão bước tới chỗ của bà Liễu rồi từ tốn nói. Ngày sáng mai bà phải cho khai quật cho cốt của ba người kia đem đi hỏa thiêu ngay, rồi tôi sẽ lên chùa gửi ở đó. Làm sao mà được chứ, người mất rồi bây giờ đào lên, ông định bày trò gì chứ? Tôi không có bày trò gì đâu. Nếu bà không tin thì cứ việc phớt lờ lời nói. Hậu quả ra sao thì bà tự chuộc lấy. Không phải là tôi không tin, nhưng rõ ràng hôm trước ông thầy Trọng đã bảo giải quyết xong rồi. Giờ lại nói khác, tôi biết tin ai bây giờ chứ? Thì ra là bà tin lời của thằng thầy giỏm đó hả? Đây bà xem đi. Nếu nó thực sự giải quyết được thì cái này là gì? Vừa nói ông lão vừa chỉ xuống đống vôi bột trong sân. Bà Liễu nhìn theo thì sững sờ. Bởi bên trống vôi bồn có in hẳn rất nhiều vết chân người, mà từ nãy đến giờ làm gì có ai bước tới. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng phải mang giày dép. Đằng này đây chỉ là những vết chân trần. Ông lão liền nói thêm. Giờ bà hãy dẫn tôi ra chỗ người mà bà gọi là thầy Trọng, để tôi xem rốt cuộc là cái loại gì. Vâng ạ, để tôi đưa ông đi. Men theo con đường lúc trước đường bà giao chỉ dẫn, bà Liễu cuối cùng cũng đưa ông lão kia tới nhà thầy Trọng. Khi cả hai người vừa chạm mặt, ông lão đã nhếch mép. Thì ra là mày trốn ở đây, tao đã ngờ rồi. còn không mau quỳ xuống. Nghe đến đây, ông chồng vội quỳ xuống đất, miệng của ông lắp bắp: sư phụ, con biết lỗi, con sai rồi. Mày biết sai hả? Nếu mày biết sai thì ngày xưa đâu có ăn trộm sách bùa của tao mà trốn đi biệt tích. Mày có biết nếu không có năng lực mà đi làm mấy cái chuyện này, quả báo sẽ tới nhanh lắm không? Sư phụ, con cầu xin sư phụ đừng có trách tội con. Mày nhìn đi, vì cái sự ngu dốt của mày mà một gia đình suýt chút nữa bị diệt vong. Con xin lỗi. Ông chồng hướng về bà Liễu rồi dập đầu lia lịa: bà cho tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên lừa bà như vậy. Tôi không biết phép tắc gì cả, chỉ nói bừa mà thôi. Biết mình đã bị ông chồng lừa, bà liền nổi cơn uất nghẹn, mắng trời gã ta một tràng. Xong xuôi, bà liền chắp tay lại xuống trước ngực, rồi bắt đầu khẩn khoản với ông lão bí ẩn kia: tôi đúng là không biết thật, giờ tôi tin rồi, tôi xin ông cứu giúp tôi. Cũng không có gì to tát, bà chỉ cần làm theo lời của tôi dặn là được rồi, nhớ không có được sai sót gì đấy. Vâng ạ, tôi sẽ đi làm ngay. Ngày tới hôm đấy thì bà Liễu mướn người rồi cho tiến hành khai quật cả ba ngôi mộ trong nghĩa trang của dòng họ. Tất nhiên là việc này hoàn toàn bí mật vì bà sợ người thân của bà cụ Chín và ông Thắng sẽ phản đối để ngăn cản. Thêm một điều đáng sợ nữa, đó chính là mặc dù được chôn cất trong khoảng thời gian như vậy, nhưng thi thể của cả ba người kia đều không hề phân hủy, thậm chí chỉ giống như là đang nằm ngủ mà thôi. Bà Liễu lại càng tin hơn vào những chuyện huyền bí này. Sau khi hỏa thiêu, cho cốt của cả ba người đều được bọc bởi một thứ bùa chú do ông lão vẽ rồi gửi vào chùa. Ngày ngày nghe kinh kệ, ông ta bảo đây là chùa nhốt trùng, chỉ có ở đây thì người bị thần trùng mới được giải thoát khỏi sự tra tấn hành hạ của chúng. Xong việc, bà Liễu liền đem một bao thư khá dày đút vào tay của ông, nhưng ông tuyệt đối không nhận. Ông mỉm cười hiền từ rồi nói: bà đem số tiền này góp vào công quả của chùa hay là mua cá chim về mà phóng sanh, như thế là được rồi. Còn nữa, đừng có tìm tới thầy dòm tên chồng kia, kẻo tiền mất tật mang đấy. Dạ vâng, con biết rồi, con cảm ơn thầy. Quả nhiên sau khi mà làm xong nghi lễ ấy thì Lâm cũng không còn nằm mơ thấy bất cứ một chuyện gì nữa. Bà Liễu thì bớt bồn chồn lo lắng. Ông thầy chồng thì nghe đâu bị công an bắt vì cái tội lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo. Nằm trong trại giam, ông phát điên, tấn công cán bộ công an để thoát thân. Nhưng vừa mới chạy ra giữa đường thì một chiếc xe tải lao tới, hất văng ông xa đến cả chục mét. Đây mới chính là giây phút cuối đời của ông ta. Lại nói về bà Liễu, mấy ngày sau, đích thân bà bay vào trong Nam để mà xin lỗi gia đình của Trâm. Bà cũng ngỏ ý để đón cô về. Ban đầu bà hai không đồng ý, còn tìm cớ đuổi xui ra đi. Nhưng mà bà Liễu vẫn kiên trì, ngày ngày tới xin xỏ, thậm chí còn bỏ hết sự thanh cao và sự tự tôn của mình để quỳ xuống xin lỗi. Thế là sự chân thành cũng được đền đáp. Trâm chấp nhận trở lại ngoài Bắc. Nhưng cô cũng nói thêm, nếu sau này mà còn bị đuổi đi như vậy nữa, thì chẳng có bất cứ ai tìm thấy cô để xin về như bây giờ. Bà Liễu nghe xong thì gật đầu. Mẹ biết rồi, bây giờ mẹ sợ lắm. Mẹ không còn dám như vậy nữa đâu. Con dâu ngoan, con tha thứ cho mẹ nhé. Trâm không đáp mà cũng khẽ gật đầu. Sau hàng loạt những sóng gió, Lâm nhìn thấy vợ như là vỡ òa. Cả hai lao chầm lấy nhau rồi thủ thỉ: vợ à, anh xin lỗi, anh tệ quá. Anh không bảo vệ được cho em. Thời gian qua anh nhớ em nhiều lắm. Anh có tìm cách gọi điện nhưng mà em không nhấc máy. Bây giờ em về rồi, anh thề không bao giờ để ai đuổi em đi nữa. Thôi nào, có gì đâu anh. Ban đầu em cũng giận lắm, thế nhưng sau khi nghe mẹ kể rõ sự tình thì không còn giận nữa. Em thông cảm cho mẹ mà. Thật chứ? Vâng, em nói thật. Em đã xem bà ấy là người thân của mình rồi, mà người thân sao lại giận dỗi nhau những chuyện như vậy để làm gì? Quan trọng sau này anh với mẹ có đối xử tốt với em hay không. Có chứ. Lâm ôm chầm lấy vợ của mình trong sự hạnh phúc tột cùng. Tin vui cứ như vậy nối tiếp nhau. Khoảng gần 3 tháng sau thì Trâm thông báo mình đã cấn thai. Khỏi phải nói, bà Liễu và Lâm vui mừng lắm. Để tích đức cho đứa cháu sắp ra đời, bà Liễu thường xuyên đi chùa ăn chay niệm Phật và phát trần làm từ thiện. Chuyện về tăng trùng của dòng họ nhà ông Phú cũng dần dần quên lãng kể từ đó.